Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 730, đặc thù dãy số. Hiện tại Lê Bắc Niệm duy nhất có thể xác định là chỉ ít chỉ đại lực cùng Đường Tiểu Cách vợ chồng nhất định là biết mình thân thế. Mà Lê lão cũng là đồng dạng. Thậm chí, Lê Hạo Nhiên cũng biết. Bọn họ chính che giấu thân phận nàng. Lấy đủ loại góc độ cùng thân phận bảo hộ lấy nàng. Lê Bắc Niệm nhìn xem trước mặt máy tính ảnh chụp. Ánh mắt tại chỗ hồng ngọc phía trên không rời ra. Mục Tây Thần cũng đồng dạng nhìn xem vậy theo phiến. Ánh mắt tại chỗ đá quý phía trên định trụ. Hồi lâu, ghé mắt nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Vật kia ở nơi nào? Tại Kiền Châu, ta cất giấu rồi. Lê Bắc Niệm cũng là ghé mắt. Ta cha nuôi mẹ nuôi cho ta làm thành một bộ vòng cổ. Trừ bỏ vòng cổ bên ngoài, còn có nhẫn, vòng tay những vật này. Mục Tây Thần nghe vậy, cảm xúc không rõ nhẹ gật đầu. Lê Bắc Niệm trong lòng bàn tay nắm chặt điện thoại. Bỗng nhiên trong lòng bàn tay chấn động một lần. Bên kia là một cái số xa lạ, thuộc sở hữu hơn là Đế Đô. Cái số này phi thường đặc thù. 11 vị dãy số, chữ số 8 vị 8. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, phản ứng đầu tiên là lừa dối dãy số. Ấn mở tin nhắn đến xem, phía trên là một loạt chữ: Bắc Niệm tiểu thư, người tốt, ta là Nico, tại trên mạng thấy được ngài tin tức, ta nhìn ra được phía trên có không ít lời tại ác ý hãm hại ngươi. Mặc dù biết không liên quan gì tới ta, nhưng là ta biết ngươi là cô gái tốt. Đối với cái này ta cảm thấy tức giận phi thường. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái trợ giúp ngươi thanh lọc cơ hội. Một loạt chữ, chính thức lại bảo thủ ngữ khí. Lê Bắc Niệm ngơ ngác một chút. Giây lát liền đã nhận ra bên người Mục Tây Thần ánh mắt cũng là nhìn xem nàng màn hình điện thoại. Di động, Lê Bắc Niệm mắt nhìn Mục Tây Thần. Một lần liền đụng chạm tới hắn trong đáy mắt cái kia chợt lóe qua nhàn nhạt không vui. Ta trả lời hắn, Lê Bắc Niệm vừa nói, đã đem điện thoại cầm lên, ngón tay bắt đầu gõ chữ. Người tốt, Nico tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài ý tốt, bất quá không cần, chuyện này ta mình có thể giải quyết. Ta tiên sinh tương đối để ý ta theo khác phái tiếp xúc. Hy vọng ngài về sau không nên phát tin nhắn cho ta. Ta sẽ cùng với ta tiên sinh cùng đi thăm ngươi. Hoặc là ngài có chuyện gì cũng có thể liên hệ ta tiên sinh. Số điện thoại 188. Đem Mục Tây Thần dãy số báo lên. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động cầm lên tại Mục Tây Thần trước mặt lung lay. Ngươi xem ta như vậy hồi phục có thể chứ? Mục Tây Thần là nhìn xem nàng đánh. Nhìn thấy lời này, không biết rõ tình hình tự nhìn nàng một cái. Nói, bắt ta làm bia đỡ đạn. Tiến triển. Lê Bắc Niệm một mặt ghét bỏ, hừ hừ một tiếng, xú ra hỏa, rõ ràng hài lòng cực kỳ, còn giả trang cái gì? Lê Bắc Niệm trực tiếp đem cái kia tin nhắn phát cho Ni Khoa. Ni Khoa cực ít cho người khác gửi nhắn tin, sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu dạng này chờ mong một cái nữ hài tử hồi phục. Mà cô gái này ít bản thân trọn vẹn 20 tuổi. Mặt mày cùng với nàng là như thế tương tự. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, Ni Khoa nhìn nhiều lần điện thoại, nhưng làm nhìn thấy Lê Bắc Niệm hồi phục thời điểm, trong đáy lòng lại là khó mà che đậy ép mà lướt qua thất vọng. Nhìn xem Lê Bắc Niệm phát ra tới những chữ kia, lại liên tưởng đến mấy ngày qua cô bé kia trượng phu thái độ cùng bộ dáng. Không khó tưởng tượng, đây là một cái tham muốn giữ lấy phi thường cường liệt nam nhân. Không chỉ có như thế. Từ trước mặt cái này một xấp tư liệu đến xem, nam nhân này thủ đoạn cùng quyết đoán, cũng là hết sức giỏi. Ni Khoa ánh mắt lướt qua trước mặt cái này một đống tư liệu. Lại nhìn một chút trong tay điện thoại, nhất quán tỉnh táo trên mặt có qua cô đơn. Will đem Ni Khoa cảm xúc thu hết vào mắt, tiến lên lại cười nói. Mục tiên sinh hiện đang ở Thái Thần quận, mua sắm danh ngạch còn có 3 cái. Trong đó một bộ là ở bọn họ hiện đang ở biệt thự phụ cận. Giới thiệu chuyện, http